Khắc tinh đáng yêu, chương 7, trộm, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sao rồi, cuộc sống của cậu tốt chứ? Ổn, tôi đáp lại câu hỏi của một người bạn ở trường cũ. Sao lúc nào cậu CX tiết kiệm lời vậy chứ? Thôi, mình có chuyện phải làm rồi. Tạm biệt nhé, tôi gấp điện thoại rồi nằm phịch xuống giường. Cả ngày hôm nay phải sống với tính cách thứ hai làm tôi mệt chết đi đờ si. Thế mới nói tôi không thích chuyển trường, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tôi muốn sống với tính cách lạnh lùng và trầm lặng vốn có hơn. Không hiểu sao tính cách tôi nó vậy trong khi ba mẹ tôi rất vui tính. Hai, tôi chán quá đi mất. Reng reng, alo, tôi mệt mỏi nhấc máy. Con sống có tốt không? Nghe tiếng là biết mẹ tôi đang gọi. Có, tôi đáp ngắn gọn. Vậy thôi nhé, tút tút, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cái quái gì vậy? Tôi thiểu não đi xuống dưới nhà sau một hồi đấu trang tư tưởng về cuộc điện thoại của mẹ tôi. Hả, nhà vắng người sao? Tôi lẩm bẩm một mình. Căn biệt thự vắng tanh không một bóng người. Quái, trông y như nhà ma vậy. Bỗng, lạch cạch, trong không gian yên tĩnh, những tiếng như mở tủ, cậy ổ khóa vang lên. Theo tôi nghĩ, vang lên, tôi khựng người lại, những tiếng động phát ra từ nhà bếp. Chẳng lẽ trong nhà có trộm? Tôi khẽ rùng mình, má ơi, trộm đột nhập sao? Lúc này thì tốt nhất là la lên thật lớn để người khác nghe thấy. À mà khoan, căn biệt thự rộng lớn như cái nhà tù thì ai mà nghe thấy cái gì cơ chứ? Chẳng nhẽ đời tôi chấm dứt tại đây ư? Âu, no, không đờ si, nhất định không đờ si. Tôi phải bắt tên trộm này cho bằng đờ si mới thôi. Hừ, ngươi ở yên đó, ta sẽ bắt ngươi, bon, mơ đi nha cưng. Máu anh hùng trong người tôi lại nổi lên. Tôi hùng hổ đi lấy vũ khí trong tay, tôi đã có hai vũ khí thuộc loại xịn. Tôi chuẩn bị bước vào đập chết tên trộm thì bỗng khựng lại. Nhớ tên trộm đó có vũ khí thì đời tôi đi tong à, không đờ si, không đờ si. Bắt đờ si tên trộm đó rồi hãng tính. Chẳng may, chỉ là chẳng may thôi nhá. Tôi vì bắt trộm mà hy sinh. Chắc gia đình này sẽ ghi danh tôi vào lịch sử Nhật Bản với danh hiệu Super Girl bắt trộm ấy chứ. Hoái, trí tưởng tượng của tôi lại vượt quá mức rồi. Bình tĩnh đã, tôi hít một hơi thật dài để chuẩn bị cho cuộc cách mạng bắt trộm. Đúng lúc ấy, cái cánh cửa nhà bếp mở ra. Bắt đầu, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê. Chuyện này là do một con nhóc 2K5 viết nên còn nhiều sai sót, mong các senpai chỉ giáo thêm cho mình a, cách chương.